Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 trên đường đi gặp đánh cướp, canh 1, Thư Trừng cầm kéo, ngón tay thon dài vừa động, từ hệ dễ cắt rớt nho nhỏ vinh phía dưới chi khởi tiểu đồi núi. Loảng xoảng, một tiếng, nho nhỏ vinh bị Thư Trừng tùy tay một ném, ném tới phòng trên cửa. Thư Trừng từ tủ quần áo nhảy ra một kiện quần áo thay. Sửa sang lại một chút dáng vẻ. Mang lên di động chìa khóa liền ra cửa. Vinh Tuyển Dịch mắt đen u trầm. Nhìn chằm chằm chính mình di động chờ đợi Thư Trừng hồi phục. Nửa ngày, hắn biên tập một cái tin nhắn chia nào đó thiếu niên. Tin nhắn nội dung, người ở sinh khí. Vinh Tuyển Dịch Thư Trừng nghe chính mình trong bao, đô đô, di động nhắc nhở âm. Một tay chà đạp chính mình đầu tóc, một cái tay khác lấy ra di động, thiếu niên nhìn lướt qua di động tin nhắn gửi đi người. Đỏ thắm khóe môi ngậm nhẹ nhẹ ý cười, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, tay nàng chỉ ấn ở tắt máy kiện thượng tướng di động tắt máy. Đêm dài trầm, xa hoa trụy lạc, tâm nhạc nổ vang quán ba chung, kim loại nặng âm nhạc oanh tạc lỗ tai. Cả trai lẫn gái đều ở sân nhảy điên cuồng vặn vẹo chính mình vòng eo cùng cái mông. Cho dù là ngồi ở góc cũng tràn ngập chén rượu va chạm cập mất khống chế gào cười. Thư Trừng tìm một góc ngồi xuống, búng tay một cái, muốn một ly brandy. Vương Long nhìn cái kia ngồi ở trong một góc tự phụ mà lại lười biếng thiếu niên. Hắn bước nhanh đi ra phía trước, hô một hơi nói, Thư Trừng nhướng mày. Mí mắt nhẹ nâng, lười biếng lười tầm mắt nhìn hắn, khóe miệng thấm ra nhợt nhạt ý cười. Nga, là ngươi nha, Vương Long nắm chặt nắm tay nghĩ chính mình ốm đau trên giường mẫu thân nhu cầu cấp bách dùng. Tiền mẫu thân, thượng một lần hắn ở phòng học công nhiên công bố từ hạo ghi âm. Này mấy tháng qua hắn ở cái này làm công, lại không có nghĩ đến hội ngộ thấy Thư Trừng. Hôm nay ta tâm tình không tốt. Cho nên không có bất luận cái gì kiên nhẫn, Thư Trừng lười biếng tầm mắt quét hắn liếc mắt một cái. Liền tiếp tục rót chính mình một ngụm rượu, cồn nóng rực xẹt qua yết hầu. Ngươi tưởng nói chính là về Từ Hạo, vẫn là chính ngươi, ta chính mình, Vương Long cắn răng. Mấy tháng làm công thời gian làm hắn tâm cảnh cùng tính cách đều thu liễm không ít. Thư Trừng nhìn thoáng qua Vương Long, đã từng một khối hồng một khối lục đầu tóc đã không thấy. Thay thế chính là một đầu tóc đen, Thư Trừng tùy ý quét hắn liếc mắt một cái, liền biết Vương Long mấy ngày nay quá thật sự không dễ chịu. Người luôn là ở đau qua sau, mới có thể học được làm một cái hoàn toàn mới chính mình. Vương Long nhìn trước mắt lười biếng mà tự phụ thiếu niên không ngừng uống rượu. Hắn liền ở một bên nhìn im lặng không nói gì, Thư Trừng hơi hơi nheo nheo mắt, cũng không có để ý Vương Long. Một ngụm rót chính mình rượu. Á Quốc, Vinh Tuyển Dịch nhìn chằm chằm chính mình di động mắt đen u trầm. Phân phó một tiếng, nghiễm nhiên tích tự như kimonsơ, về nước, đưa tiểu hài từ cái gì lễ vật tương đối hảo. Vinh Tuyển Dịch nhíu mày suy tư. Đêm khuya, gió lạnh tùy ý thổi thổi mạnh, Thư Trừng đi ở trên đường. Một trương đẹp khuôn mặt tuấn tú cười tủm tỉm mần đi, Vương Long. Thiếu niên nhéo Vương Long mặt, mặt mày đều là phong tình, Vương Long cảm thụ được thiếu niên ngón tay chạm được mặt bộ độ ấm. Nhịn không được đỏ mặt, chọc đến thiếu niên búng tay một cái, cười ha ha, nói là muộn đó là mau, mấy cái bọn cướp chạy trốn ra tới, cầm đao chỉ vào thiếu niên cùng Vương Long, hung tợn nói, đánh cướp, đừng lên tiếng, bằng không ta nhưng thọc ngươi. Vương Long đôi mắt hiện lên một tia hồng quang, chậm gì gì vén tay áo, cả người cơ bắp căng chặt, thiếu niên lại hơi hơi nheo lại đôi mắt, từ thượng mà xuống cởi bỏ một viên cúc áo, tiếng nói nhàn nhạt, thọc ta nam nhân là có thể thọc ta 3 phút, người nếu có thể thọc ta 30 phút, ta đem thẻ ngân hàng mật mã đều cho ngươi. Chấm ngoặc kép, hết chương.